Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 649 Cấm Thuật, chương 649 Mộc Diệp 55 năm Tân Niên ngày đầu tiên. Ninja trường học ở hôm nay toàn thiên nghỉ, đêm qua tiểu náo động. Cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Nên như thế nào ăn Tết đại gia vẫn là như thế nào ăn Tết, chỉ là phàm là ở trên đường lẫn nhau gặp. Được, một đám chức nghiệp giả sắc mặt đều thật không đẹp. Một cái tuyệt đối không nên xuất hiện đại đồng mộc xá nhân ở cái này thời gian đoạn rời đi mặt trăng. Bọn họ tự nhiên hoài nghi có thể hay không là văn minh khác chức nghiệp giả động tay động. Chân, Nguyên Tiêu không rảnh để ý tới này đó. Bởi vì hắn hiện tại đang ở ứng phó khó chơi tiểu giếng dã, không cần. Ta liền không cho ngươi, tiểu giếng dã một đôi tay nhỏ gắt gao mà nắm chặt một cái bình sứ chính là. Không buông tay, Nguyên Tiêu một trận bất đắc dĩ. Đây là hắn mua tới các loại hoa tươi cùng dược liệu. Tiêu phí sáng sớm thượng tài hoa phối ra tới nước hoa. Không chỉ là hương vị phi thường tươi mát tự nhiên. Còn có dưỡng nhan cùng nâng cao tinh thần hiệu quả, kết quả hắn bỏ qua thứ này đối với nữ nhân lực sát thương, chẳng sợ giếng dã cái này nhóc con đều bị hấp dẫn, thật không biết thế giới này hài tử một đám như thế nào đều như vậy trưởng thành sớm. Chẳng lẽ không biết chính mình vẫn là tiểu nãi hoa sao? Hảo đi, tặng cho ngươi, Nguyên Tiêu sủng nịch xoa xoa giếng dã đầu nhỏ, thật sự. Giếng dã hai mắt tỏa ánh sáng hoan hô, bất quá giây lát gian lại không tha đem bình sứ nhét vào Nguyên Tiêu trong tay. Nàng là cái hiểu chuyện hai từ, biết Nguyên Tiêu là cô nhi trong nhà không dư giả, vừa rồi giận dỗi chỉ là muốn nhìn một chút Nguyên Tiêu có để ý hay không nàng, nha đầu ngốc. Thật sự tặng cho ngươi, Nguyên Tiêu sửng sốt một chút bật cười nói, không cần. Chờ ta trưởng thành ngươi lại đưa ta, giếng dã kiên định mà nói, cầm đi. Chờ ngươi trưởng thành trở thành ninja sẽ không bao giờ nữa có thể sử dụng thứ này, Nguyên Tiêu. Trong lòng ấm áp nói, thật sự không được ngươi coi như đây là thù lao. Ta mua không nổi mặt tiền cửa hàng. Nếu này nước hoa có thể đặt ở nhà ngươi cửa hàng bán hoa bán ra thì tốt rồi. Kiếm được tiền chúng ta một người một nửa. Đến lúc đó tiểu giếng dã liền có thể trang điểm xinh xinh đẹp đẹp hào. Giếng dã cắn ngón tay vui sướng gật đầu nói, nàng căn bản không hiểu thứ này có thể kiếm bao nhiêu. Tiền, chỉ là cảm thấy hai người chia sẻ một thứ sẽ có vẻ phi thường thân cận. Hơn nữa nàng mới đi học không bao lâu còn không có bồi dưỡng ra ninja ý thức. Lúc này đúng là tiểu hài tử thích xinh đẹp thời điểm mơ siêu cáo biệt giếng dã. Một đường về nhà trên đường Nguyên Tiêu thần sắc càng ngày càng cổ quái, tiền có thể ở nhẫn cụ cửa. Hàng mua được phong ấn quyển trục, lúc này mới qua đi sáng sớm thượng trên đường cái nhiều ra tới mấy trăm cái bán các màu ăn vặt. Thủ công món đồ chơi từ từ mới lạ đồ vật tiểu quán. Đều không ngoại lệ đều là giao hàng sinh động chức nghiệp giả, còn hào. Ta có giếng dã. Nhà nàng cửa hàng bán hoa, Nguyên Tiêu như suy tư gì nói thầm nói. Mặt khác chức nghiệp giả cũng không phải lấy không ra thứ tốt hảo điểm từ kiếm tiền. Chỉ là có chút đồ vật không thích hợp tiểu hài tử lấy ra tới. Mà mặt khác chức nghiệp giả càng là cầu ổn là chủ. Rốt cuộc 6 năm tuyệt đối an toàn thời gian không thể ra vấn đề, Mộc Diệp ninja trường học phía đông. Sát đường nhà lầu 2 tầng. Nguyên Tiêu đóng lại cửa phòng lưu lại một ảnh phân thân tiến vào nhân tạo thần quốc không trung. Vân Thành, đây là nhân tạo thần quốc tân kiến một tòa thành thị. Một vạn huyết long thuật sĩ pháp sư tháp liền kiến tạo ở chỗ này. Này tòa không trung thành trước mắt còn chỉ là hình thức ban đầu. Nếu là có thể hoàn toàn kiến tạo kết thúc đủ đã mang ra nhân tạo thần quốc trở thành một tòa chiến. Tranh thành lũy. Mà hiện tại nơi này lại chủ yếu dùng để nghiên cứu tinh thần khống chế 5 cái ám bộ thượng. Nhẫn, thay đổi mặt khác chức nghiệp giả. Bắt được cốt truyện nhân vật cũng không thể mang tiến nhân tạo thần quốc nhưng là Nguyên Tiêu hắn. Có chân thật lĩnh vực, ở chính mình nhân tạo thần quốc nội thi triển lại không cần lo lắng khiến cho ngoài ý muốn. Bởi vậy ở chỗ này khảo vấn giải báo. sau đó cải tạo này 5 cái ám bộ thượng nhẫn vì hắn sử dụng lại nhẹ nhàng dị thương, trong đó một tòa huyết long thuật sĩ pháp sư tháp. Nguyên Tiêu tìm được đã vội một đêm phân thân đại đồng mộc xá nhân, chuyển sang kiếp khác mát. Thấu thị, Nguyên Tiêu giữa mày vỡ ra vu sư chi nhãn nhìn chằm chằm giải phẫu trên đài ám bộ thượng. Nhẫn, khống chế bọn họ có rất nhiều thủ đoạn, nhưng là này đó thủ đoạn đều không thể dùng, bởi vì tinh thần khống chế này một loại hắn chỉ biết ma pháp. Nếu không thể vẫn luôn mở ra chân thật lĩnh vực loại này khống chế liền sẽ mất đi hiệu lực. Mà nhẫn thuật khống chế trước mặt nhẫn giới chỉ có thể khống chế sinh tử không thể khống chế nhân. Tâm mơ siêu đền nỗi chuyển sang kiếp khác mát, hắn không có khả năng đem đồng lực vẫn luôn lãng phí tại đây mặt trên, bởi vậy hoàn toàn mới khống. Chế thủ đoạn, chính là phân thân đại đồng mộc xá nhân này một đêm trải qua ngàn lần ý thức gia tốc nghiên cứu ra. Tới, đem một tiểu viên chakra kim loại thông qua giải phẫu cấy vào não bộ. Chỉ cần một cái riêng điện từ tần suất là có thể khiến cho này viên chakra kim loại cộng minh, chỉ cần trước đó ở chakra kim loại bên trong phòng ấn chú ấn, là có thể không ngừng thông qua ảo thuật thôi miên tiến hành tẩy não cấp. Đây là phong ấn chi thư, phân thân đại đồng mộc xá nhân đem một cái đại quyển trục đưa cho Nguyên Tiêu, phong ấn, quá coi thường người, Nguyên Tiêu hơi hơi mỉm cười tay trái bắt lấy phong ấn chi thư. Tay phải niệm lực kích động đã phục chế ra tới, tùy tay lôi kéo. Phục chế phẩm bị mở ra, chỉ là trong nháy mắt, phong ấn chi thư bắt đầu tồn tồn dập nát hóa thành bụi. Nhưng điểm này thời gian đã cũng đủ Nguyên Tiêu thấy rõ ràng mặt trên ghi lại một cái nhẫn thuật. Lập tức bắt đầu lần thứ hai phục chế tân phong ấn chi thư, lần lượt phục chế. Tam đại họa ảnh đánh chết đều tưởng không đều có người như vậy phá giải mặt trên tự hủy phong. Ấn, nhiều bóng chồng phân thân thuật, hắc ám hành chi thuật, thi quỷ phong tẫn, thụ giới buông xuống, lốc xoáy nhất tộc phong ấn thuật, ngàn điều, lôi thiết, Rasengan, Suriken ảnh phân thân thuật, phi lôi thần chi thuật, mộc độn ảnh phân thân, đất sét chuyển sang kiếp khác chi thuật, thật đúng là không ít. Nguyên Tiêu vui vẻ nói, trong đó hắn nhất nhìn chúng. Liền thuộc phi lôi thần chi thuật cùng đất sét chuyển sang kiếp khác chi thuật người trước là không. Gian nhẫn thuật điểm này rất quan trọng, ở bất đồng thế giới không gian pháp tắc cũng sẽ có khác biệt. Đặc biệt là loại này phong ấn chức nghiệp giả năng lực cốt truyện thế giới. Dù cho lấy chức nghiệp giả trí tuệ khai phá không gian nhẫn thuật cũng không dễ dàng, đến nỗi người. Sau. Đất sét chuyển sang kiếp khác có thể dùng một chút dơ thông linh thao tác đối ứng người chết linh. Hồn, loại này đặc thù cấm thuật, dừng ở chức nghiệp giả trong tay quả thực như hổ thêm cánh, chặt chẽ ghi nhớ hai loại cấm thuật. Nguyên Tiêu rời đi nhân tạo thần quốc bắt đầu nếm thử tu luyện. Không phải phân thân mà là bản tôn. Trải qua hơn 2 tháng cải tạo hắn tế bào đã có thể chứa đựng chakra năng lượng. Dư lại chính là cấp tế bào rót vào chakra năng lượng cốt truyện nhân vật. Là từ tự thân tế bào chung lấy ra chakra cường hóa tế bào, mà chức nghiệp giả lại tương phản. Là thông qua nhân thể cải tạo đi trước cường hóa tế bào. Làm mỗi một tế bào đều cải tạo đến có thể bỏ thêm vào đại lượng chakra. Sau đó lại thông qua thủ đoạn đoạt lấy cũng đủ chakra rót vào đến tế bào là có thể trực tiếp tăng. Lên chakra lượng này có 2 loại con đường có thể giải quyết. Đệ nhất loại đoạt lấy cốt truyện dân bản xứ tế bào chung chakra. Đệ nhị loại trực tiếp từ tự nhiên năng lượng chung hấp thu chuyển hóa. Dù sao không có khả năng đánh vỡ năng lượng thủ hằng trống rỗng sinh thành, hiện giờ. Nguyên Tiêu trong cơ thể chính là phong lôi nước lửa thổ 5 loại thuộc tính đều toàn. Chỉ thiếu cũng đủ chakra bỏ thêm vào đi vào, soát. Nguyên Tiêu ném văng ra một cái phi lôi thần chuyên dụng khổ vô cắm ở phòng giác. Không gian xuyên qua đã nhảy lên qua đi, cao giai chức nghiệp giả mỗi một cái đều tinh thông không? Gian năng lực, đối với không gian chi lực cảm giác tự nhiên không nói chơi. Phi lôi thần chi thuật 4 loại hình thái lúc ban đầu giai đệ nhất hình thái căn bản khó không được. Hắn, chỉ là kế tiếp tiến giai năng lực không có đủ chakra còn vô pháp nếm thử. Chưa xong còn tiếp, hết chương.